Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1208, mục tiêu xuất hiện. Long Hoàng, ngươi quả nhiên lại đến. Đại đế Ma La đứng yên ở trước nhất phía liên minh giới vực kích động nói, híp mắt nhìn chăm chú Long Hoàng dẫn đội xuất hiện. Làm người mạnh nhất giới Ma Nguyên, một trong 10 giới vực lớn. Một thân khí thế khủng bố của đại đế Ma La, không yếu bao nhiêu so với đại đế Thiên Cơ, thậm chí còn nhiều thêm một cổ khí tức bạo ngược đặc biệt của lãnh chúa tộc Ác Ma, để người khác không rét run lên. Lần này, tại sao là ngươi đến trấn thủ, không gọi Thiên Cơ tới? Long Hoàng hoàn toàn như trước đây, uy nghiêm bá khí của Hoàng Kim Thánh Long đặc hữu khuếch tán ra, giao phong kịch liệt với khí tức bạo ngược đại đế Ma La ở chỗ giao giới các giới vực. Ha ha, một mình ta đã đủ, ngươi sẽ không phải nghĩ đến đám các ngươi có thể tấn công vào giới Ma Nguyên chúng ta chứ? Ma La liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt lóng lánh lóe lên tia sáng màu đỏ quỷ dị. Đó là ác ma cao cấp, màu mắt đặc hữu của ác ma bốn cánh. Lâm Hữu từng tìm hiểu qua thông tin giới Ma Nguyên, nghe nói giới vực này không có chủng tộc khác, toàn bộ đều do tộc ác ma thống trị. Hơn nữa, cấp bậc bên trong tộc ác ma vô cùng xâm nghiêm, ác ma càng cao cấp hơn, huyết thống bọn hắn càng thuần khiết, thực lực bọn hắn cũng càng mạnh. Giống đại đế Ma La như vậy, thuộc về hoàng tộc ác ma. Có tấn công hay không cũng không phải do ngươi nói, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng, tránh khỏi chúng ta tự mình ra tay. Một thân khí thế của Long Hoàng điên cuồng phun trào ra. Muốn đánh thì đánh, lại nói nhảm nhiều như vậy. Ma La cũng vận chuyển sức mạnh quy tắc, chấn động đến cả bầu trời đều đang rung lên bần bật. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không thủ hạ lưu tình, tiến công. Đây cũng chính là lời ta muốn nói, lên cho ta. Giết sạch bọn hắn. Xong. Giết. Nương theo lấy hai vị đại đế hét lớn một tiếng, đại quân hai bên cũng hành động. Giữa tiếng la giết chấn động rung trời, đại quân binh chủng mãnh liệt hóa thành thủy triều, chỗ giao giới các giới vực hung hăng va chạm với nhau. Trong lúc nhất thời, líp nha líp nhíp công kích bộc phát ra ngoài, điên cuồng oanh kích màn chắn quy tắc. Trung tâm chiến trường lãnh chúa cao cấp, mỗi người chỉ huy binh chủng va chạm vào nhau, va chạm kịch liệt trên không trung, từng đạo công kích với lực lượng quy tắc ngưng tụ không ngừng nổ tung. Một trận đại chiến liên quan đến toàn bộ thế cục vạn giới, cứ khơi màn như vậy. Thánh hữu lão đệ, bên kia lại có một đội người tới. Một góc nào đó trên trung tâm chiến trường, Bắt Đẩu la lên không ngừng, lên tiếng nhắc nhở Lâm Hữu đang giải quyết binh chủng phía trước. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, có một đội ngũ lãnh chúa tất cả đều có 7 khối thần cách trở lên để mắt tới bọn hắn, vây quanh tới hướng bọn hắn. Lần trước, chính là bọn hắn giết người bên trong giới vực chúng ta, giết sạch bọn hắn. Chỉ nghe một lãnh chúa hệ vong linh đối diện hét lớn một tiếng, năm lãnh chúa cấp 11 đã chỉ huy mấy trăm ngàn binh chủng khởi xướng tiến công bọn hắn. Binh chủng thiên sứ ở phía sau bộc phát ra kỹ năng, trải xuống một tầng trị liệu chủng giảm tổn thương, lá chắn với các loại hiệu quả tăng thêm cho tất cả binh chủng. Hóa ra là tới trả thù. Hệ thiên sứ kia giao cho ta. Bách thú giống như Lâm Hữu, chính là thiếu thần cách hệ thiên sứ. Cho nên nhìn thấy lãnh chúa hệ thiên sứ xuất hiện, lập tức mắt hắn lóe lên tia sáng, trực tiếp chỉ huy đại quân giả thú xông tới. Cái tên này. Bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn về phía một lãnh chúa hệ hình người khác, lập tức dẫn bạo sức mạnh quy tắc vọt tới đối phương. Lâm Hữu nhìn về phía hai lãnh chúa còn lại, một hệ vong linh với một hệ thực vật, nói với Lê Kha bên người. Tên lãnh chúa hệ thực vật có 7 khối thần cách giao cho ngươi đi, không có hiệu quả áp chế ngươi cũng dễ đối phó một chút. Ngăn không được thì rút lui, không cần ham chiến. Vâng. Lê Kha đáp lại, lập tức mang theo binh chủng dây dưa với lãnh chúa hệ thực vật. Bây giờ, hắn đã có 4 khối thần cách, trên người còn có 2 bộ trang bị khác mà lãnh chúa cấp 11 nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chỉ cần cẩn thận một chút, ngăn chặn một lãnh chúa hệ thực vật 7 khối thần cách lại không có bao nhiêu vấn đề. Thấy hắn và đối phương chiến đấu với nhau, Lâm Hữu cũng lập tức nhìn vào hai lãnh chúa hệ vong linh kia, một người có 9 khối thần cách, một người có 7 khối thần cách, mà phía dưới cũng không có giống như lửa địa ngục trước đó. Người trẻ tuổi, ngươi cũng không phải là muốn một mình ngăn cản hai chúng ta. Hai lãnh chúa hệ vong linh nhìn thấy Lâm Hữu chỉ huy đại quân thực vật cản ở trước mặt mình, lập tức cười. bọn hắn từ nơi khác tới, cũng không hiểu rõ về Lâm Hữu. Nhưng một lãnh chúa có 8 khối thần cách, muốn cản trở hai người bọn hắn, đây cũng quá tự đại. Đúng lúc, hai người bọn hắn đều thiếu thần cách hệ thực vật, đây không phải là tự nhiên đưa tới cửa sao. Bọn hắn cười lạnh một tiếng, quân đoàn vong linh khổng lồ nhanh chóng khuếch tán ra, dần dần vây quanh đại quân thực vật với Lâm Hữu vào giữa. Thậm chí mặt đất bốn phía cũng nứt ra theo, từng bộ khô lâu hình thái khác nhau từ dưới đất leo ra, đảo mắt đã tăng số lượng quân đoàn vong linh đến hơn 100.000. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm do khí độc tạo thành dâng lên trên chiến trường. Hai lãnh chúa hệ vong linh của liên minh giới vực trốn ra từ trong đầy bụi đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hữu đối diện và 11 gốc thực vật khủng bố bên cạnh hắn. 5 phút. Chỉ chưa đến 5 phút. Binh chủng của hai người bọn hắn đã bị diệt sát hầu như không còn, hóa thành vô số xương vỡ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thậm chí bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thực. Nhất là khi nhìn về phía cây nấm nhỏ đang cưỡi trên lưng Lục Long lại càng làm cho bọn hắn sợ hãi hơn. Gần như hơn phân nửa binh chủng hệ vong linh đều bị nó xuất lĩnh quân đoàn cây nấm nổ không còn. Chớ nói chi là 10 đại thực vật binh chủng khác. Quả là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, từng người đều có thực lực khủng bố, không ngờ lại có thể so với lãnh chúa 9 khối thần cách. Thực lực của tên này quá mạnh. Mặc kệ những người khác, mau bỏ đi. Hai người hoảng sợ, nào còn tâm tư ngoảnh đầu lại, như điên thuấn di trốn trở về phía chiến tuyến liên minh giới vực. Nhưng không ngờ, lúc này một cổ dao động vô hình đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ bọn hắn ở trong. Thông đạo không gian vừa mới mở ra đã lập tức bị phong tỏa, ngay cả không gian bốn phía cũng trở nên vững như thành đồng, không có cách nào sử dụng kỹ năng dịch chuyển. Biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức làm vẻ mặt của hai người đại biến. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đã kịp phản ứng, lập tức phát động kỹ năng bộc phát tăng tốc lướt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy 2 đạo tàn ảnh. 9 khối thần cách hơi nhanh, 7 khối thần cách thì chậm hơn một chút. Thanh cương. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn của Lâm Hữu. Thanh cương thu được mệnh lệnh phát động kỹ năng trọng lực trận. Trong lúc đó, trọng lực trong phạm vi 1 cây số tăng lên gấp bội, hai người trên không trung không kịp phản ứng bị trấn áp rơi xuống đất, tốc độ nháy mắt chậm lại. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu và vương tộc của hắn lần lượt đuổi tới, vây quanh hai người bọn hắn, triển khai vây công mãnh liệt. Đối mặt với công kích cường hãn đến từ 4 phương 8 hướng, hai người đành phải triệu hoán binh chủng còn sót lại gian nan chèo chống, trên người cũng dần dần xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ. Xem ra tràn ngập nguy hiểm. Vù. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Trong chiến tuyến liên minh giới vực từ xa có mấy đạo băng trùy lướt đi, trực tiếp khóa chặt Lâm Hữu. Đồng thời mấy lãnh chúa khí thế không kém cũng thuấn di xuất hiện, nhanh chóng tới gần bên này. Dừng lại. Lâm Hữu cắt một tiếng, lông mày hắn lập tức nhăn lại. Trước đó, chiến đấu cũng vì như vậy nên mỗi khi đến thời điểm then chốt đều có người xuất hiện cứu viện, mới khiến cho hắn không thể đắc thủ được lần nào. Hiện tại, hắn thật vất vả mới vây khốn được 2 gia hỏa này, thành công vây khốn bọn hắn, há lại sẽ tùy tiện để đám gia hỏa này tới quấy rối. Linh Tịch, Tiềm Long, Nấm Yêu Vương, đi ngăn chặn bọn hắn lại. Hắn lắc mình một cái tránh đi băng trùy, hô to đối với nhóm vương tộc bên cạnh. Yên tâm đi chủ nhân, tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn tới gần. Một mảnh cuồng phong kịch liệt, Tiềm Long trực tiếp phóng lên tận trời, Nấm Yêu Vương chở theo quân đoàn cây nấm và Linh Tịch xuất lĩnh quân đoàn thực vật cùng nhau nghênh đón mấy lãnh chúa đang chạy tới. Mắt thấy thời gian duy trì không gian hư vô sắp trôi qua, trong lòng của Lâm Hữu khẽ động, không minh tung bay ở bên cạnh lần nữa phát động không gian hư vô, phong tỏa năng lực dịch chuyển trong phạm vi 1 cây số. Sau đó, tiếp tục khởi xướng tiến công đối với 2 lãnh chúa hệ vong linh kia. Chiến trường này chỉ có điểm này không tốt. Khu vực không có hỏa diễm đốt cháy, Lâm Hữu sẽ không có cách nào phát động huyễn ảnh hành giả ổn định, để hiệu quả của kỹ năng duy trì vô hạn. Mà binh chủng vì quy tắc hạn chế mà không thể công kích lãnh chúa, muốn chui lỗ thủng cũng không được. Hiện tại, hắn và Không Minh đã dùng xong không gian hư vô, chỉ còn lại Hải Thị Thận Lâu chủ động bộc phát ra phân thân có thể lại nối tiếp một đợt kỹ năng này. Nhất định phải giải quyết chiến đấu trong 1 phút mới được. Nhìn thoáng qua bọn người Bắc Đẩu đang kịch chiến với lãnh chúa khác ở nơi xa, lực lượng quy tắc của Lâm Hữu bộc phát, trực tiếp phát động kỹ năng ngắm bắn trí mạng, ngọn lửa cùng với lưu quang mãnh liệt bắn về hướng lãnh chúa hệ vong linh 7 khối thần cách. Đáng chết! Vẻ mặt của lãnh chúa hệ vong linh đột biến, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong từ đạo công kích này. Gần như không chút do dự, thân thể nhanh chóng hư hóa thành trạng thái linh thể, để ngọn lửa lưu quang xuyên qua người hắn, tầm vang rơi vào mặt đất. Kỹ năng hệ oan hồn à? Lâm Hữu nhìn lãnh chúa hệ vong linh không bị ảnh hưởng chút nào, lông mày hắn nhíu lại. Binh chủng oan hồn hiếm có của hệ vong linh đúng là có kỹ năng hư hóa miễn dịch sát thương vật lý. Rất nhiều lãnh chúa loại hình vật lý rất không hy vọng gặp phải loại đồ chơi buồn nôn này. Mà lúc này, mấy người linh tịch rời khỏi đội ngũ cũng đã cùng chạy tới chiến đấu với mấy lãnh chúa, không ngừng truyền đến trận trận gầm thét và tiếng nổ tung. Hình như thực lực của đối phương không yếu, lại có thể dần dần bức lui ba đại vương tộc còn có quân đoàn binh chủng truyền kỳ bọn hắn xuất lĩnh trở về. Viện binh của chúng ta đến, ngươi không giết được chúng ta. Lãnh chúa hệ vong linh nhìn thấy viện binh đuổi tới, đang ngăn cản công kích của đại quân thực vật phấn chấn không thôi. Thừa dịp Lâm Hữu phân thần nhìn về hướng khác, đột nhiên hóa thành một sợi u hồn xuyên qua vòng vây của đại quân thực vật, nhanh chóng lướt về phía ngoài, muốn và chạy tới tụ hợp với mấy lãnh chúa. Nhưng hắn lại không biết. Lâm Hữu nhìn về phía một bên khác, khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Hắn chờ chính là cơ hội này. Thôn Thiên. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, Thôn Thiên đang ra sức phun ra dịch axit, còn cỏ bốn lá biến dị mở ra bốn cái miệng rộng, hút mạnh về phương hướng hai người biến mất, nháy mắt đã nuốt mất hiệu quả của kỹ năng hư hóa của bọn hắn, một lần nữa biến trở về trạng thái bản thể. Sao lại thế? Hai lãnh chúa khiếp sợ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt bọn hắn không dám tin. Sau đó, nét mặt của bọn hắn bỗng nhiên biến đổi, gần như không chút nghĩ ngợi nhanh chóng né qua bên cạnh. Đùng. Rễ cây của thanh đằng khổng lồ đâm lên ngay vị trí bọn hắn đứng vừa rồi. Cho dù bọn hắn trễ một bước nữa thì chỉ sợ đã bị thanh đằng trực tiếp xuyên thành xiên nướng. Mà ngay khi hai người chuẩn bị tăng tốc chạy về hai phương hướng thì Lâm Hữu lại đột nhiên giải trừ không gian hư vô, dịch chuyển ra đến vị trí giữa hai người bọn hắn. Ông. Một cổ dao động quỷ dị đẩy ra, bao phủ hai người ở trong. Vốn dĩ tốc độ còn nhanh đến mắt thường khó thấy bỗng nhiên trở nên chậm lại. Chậm như một con ốc sên. Không sai, chính là pháp tắc thời gian của Lâm Hữu. Sở dĩ đến lúc này Lâm Hữu mới sử dụng kỹ năng, vì tiêu hao quá lớn ra thì chính là vì muốn ép bọn hắn sử dụng kỹ năng bảo mệnh đào thoát trước. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo có thể giữ bọn hắn lại. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn là đúng. Ngay khi thời gian bốn phía bị chậm lại, lãnh chúa chính khối thần cách chỉ hơi kinh ngạc một chút, trên người đã lập tức bốc lên lửa u hồn. Bành một tiếng, thân thể nổ tung thành vô số oan hồn xông ra khỏi phạm vi của pháp tắc, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà lãnh chúa còn lại vì vừa rồi đã dùng hết kỹ năng bảo mệnh, đành phải vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hữu nhanh chóng tới gần, liều mạng trốn ra phía ngoài. Nhưng ở dưới ảnh hưởng của pháp tắc thời gian, tốc độ của hắn và Lâm Hữu chênh lệch đến 7 lần. Vừa mới đi ra ngoài không được mấy mét thì trên trời đã bắn tới hàng loạt gai gỗ, tiên huyết nổ tung, đâm hắn thành tổ ong vò vẽ. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 3.237 tỷ ma năng. Tiếng nhắc nhở giả lâu lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Sau khi trải qua hơn một tháng chiến đấu, hắn cũng thành công chém giết một vị lãnh chúa cấp 11, hơn nữa còn là hệ vong linh hắn đang thiếu. Mắt thấy khối thần cách hệ vong linh chậm rãi nổi bồng bềnh trên thi thể, lập tức thuấn di qua, run rẩy cầm nó trong tay. Người trẻ tuổi, ngươi dám. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn vừa kinh vừa sợ. Lãnh chúa liên minh giới vực đang kịch chiến với bọn người linh tịch và bắt đầu, tất cả đều chú ý tới tình huống bên này. Sau khi thấy một lãnh chúa bảy khối thần cách lại bị Lâm Hữu chém giết, trong lòng vừa kinh ngạc lại tức giận. Lập tức phá tan vòng vây của đối thủ trước mắt, nhanh chóng bay về hướng Lâm Hữu, muốn cướp lại thần cách hệ vong linh trong tay hắn. Muốn giữ lại ta cũng không dễ đâu. Cảm nhận được lực lượng quy tắc trong cơ thể còn thừa không nhiều, Lâm Hữu lập tức triệu hồi binh chủng nhanh chóng rút lui về hướng hậu phương. Mà sau khi hắn rời khỏi một giây, một gốc đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, hạt giống bồ công anh khuếch tán ra bốn phía ra mảng lớn hộ thuẫn bảo vệ. Nổ. Quát khẽ một tiếng. Tất cả hạt giống bồ công anh ầm vang nổ tung, tính cả thi thể vong linh dưới đất cũng theo đó nổ tung. Uy thế nổ tung kinh khủng, nổ mấy lãnh chúa đang đuổi theo lui về một chút. Đợi đến lần nữa ổn định thân hình thì trước mắt chỉ còn lại bóng người hai bên đang điên cuồng giao chiến, đâu còn có cái bóng của Lâm Hữu nữa. thậm chí ngay cả bọn người bắt đầu cũng đều mượn cơ hội này rút lui, biến mất không thấy, làm cho bọn hắn đành phải đứng tại chỗ dương mắt nhìn, cũng không dám xâm nhập hậu phương của đại quân phản liên minh. Thánh hữu lão đệ, ngươi lại đạt được một khối thần cách à? Rất nhanh, ba người bắt đầu và Lâm Hữu đã tụ hợp đến cùng nhau, khắp khuôn mặt là vẻ mặt chấn kinh. Một đối hai, hơn nữa đều là lãnh chúa bảy khối thần cách trở lên, còn thành công chém giết một người, quả là biến thái. Vận khí tốt ép hai gia hỏa đó sử dụng kỹ năng bảo mệnh cho nên ta mới đắc thủ. Lâm Hữu cười nói. Tình huống không nắm chắc thì hắn sẽ không vận dụng pháp tắc thời gian, tránh khỏi những người khác có đề phòng. Cho nên bọn người bắt đầu cũng không biết hắn có năng lực như thế, cũng rất ít nhìn thấy. Dựa theo ước định, ta bồi cho mỗi người các ngươi 100.000 mảnh vỡ quy tắc. Nói xong, Lâm Hữu chuẩn bị gửi mảnh vỡ quy tắc cho bọn hắn. Không cần. Bách thú duỗi tay ra chặn lại động tác của hắn. Tên kia là một mình ngươi đánh giết, vừa rồi chúng ta cũng không xuất lực, 100.000 mảnh vỡ quy tắc này coi như xong đi. Đúng vậy, bây giờ ngươi cũng giống như chúng ta, cũng có 9 khối thần cách, cũng là lúc nên nhiều tích lũy nhiều mảnh vỡ quy tắc một chút. Trong lời nói của bắt đầu tràn ngập cảm khái. Lúc trước, khi bọn hắn gặp được Lâm Hữu thì hắn mới có 3 khối thần cách mà thôi, ít hơn bọn hắn ròng rã 5 khối. Bây giờ, cũng đã đuổi kịp bước chân của bọn hắn, làm cho bọn hắn không khỏi xấu hổ. Nhưng cũng chính vì Lâm Hữu xuất hiện mới không chỉ giúp bọn hắn thu hoạch được khối thần cách thứ 9, còn đạt được không ít mảnh vỡ quy tắc từ việc chia hoa hồng. Cho nên lần chia hoa hồng này, bọn hắn nhất định không thể nhận lấy nữa. Ta chỉ ở bên cạnh cổ vũ mà thôi, phần của ta cũng không cần cho. Lê Kha vội nói theo. 100.000 mảnh vỡ quy tắc mà thôi, với hắn mà cũng không tính là gì. Được, nếu các ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa, chờ sau này gặp được mục tiêu của các ngươi thì ta sẽ ra thêm chút sức hỗ trợ. Bây giờ, Lâm Hữu đang thiếu rất nhiều mảnh vỡ quy tắc nên đương nhiên sẽ không già mồm quá nhiều với bọn hắn. Mấy người bắt đầu nghe vậy thì vẻ mặt cũng vui mừng. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi phải phụ chúng ta một tay. Đối với thực lực của Lâm Hữu, bọn hắn rõ như ban ngày, không hoài nghi chút nào. Bây giờ, hắn lại lấy được khối thần cách thứ 9, càng như hổ thêm cánh. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, muốn chém giết lãnh chúa cấp 11 chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trước đó rất nhiều. Bắt đầu nghĩ tới đây, lập tức nói. Tốt, mau hấp thu thần cách đi, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc đâu. Thành công hấp thu thần cách hệ vong linh, thực lực của Lâm Hữu lại tăng lên trên diện rộng. Nhất là thuộc tính cá nhân, cuối cùng hắn cũng thành công bước vào hàng ngũ lãnh chúa đỉnh tiêm. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 11, 9 trên 10. Lực lượng, 1 triệu, cộng 900 ngàn. Thể chất, 1 triệu, cộng 1.100 ngàn. Tốc độ, 1 triệu, cộng 900 ngàn. Tinh thần, 1 triệu, cộng 900 ngàn. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 90%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. 9 khối thần cách. Hệ thực vật, nguyên tố, ác ma hắn đã có được cùng ngày thăng cấp, trong đó hệ ác ma là đại đế cho. Sau đó, hệ máy móc là tên lãnh chúa giới nguyên sát bắt bọn người nghiêm liệt gây áp lực, vây công hắn, bị hắn phản sát đạt được. Hệ nhân loại là lần đầu tiên gặp được nhóm người bắt đầu, liên thủ thiết đặt cạm bẫy thu hoạch được. Về phần hệ côn trùng thì là đại đế ban thưởng cho nhiệm vụ lẻn vào lần trước. Hệ hình người thì không cần nhiều lời, dùng khối thần cách hệ nguyên tố không dùng đến kia trao đổi với đại đế Tư Nguyệt. Còn lại hệ giả thú và vong linh đều thu hoạch được khi chém giết lãnh chúa của đối phương trong đại chiến trận doanh. Tận 9 khối thần cách, trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lần hiểm tượng hoàng sinh, kém chút mất mạng. Bây giờ, hắn thành công đứng ở đỉnh điểm, thật đúng là nhờ có lần đại chiến vạn giới này. Nếu không thì hắn cũng không thể nào nhanh góp đủ như vậy. Hôm nay, hắn dưới trạng thái gào thép giả man gia trì, thuộc tính trung bình của hắn đã có thể cao hơn các lãnh chúa khác 300 ngàn. Như vậy đủ để hắn ngăn chặn bất kỳ một lãnh chúa cấp 11 nào, nếu dưới tình huống thích hợp, thậm chí có thể làm được chém giết đối phương. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là đối phương dùng hết toàn bộ kỹ năng bảo mệnh và bên cạnh không có người khác cản trở. Nếu không lỡ như đối phương một lòng muốn chạy trốn thì thật không dễ dàng lưu lại. Dù sao sống mấy chục mấy trăm năm, không nói những cái khác, năng lực sinh tồn chắc chắn đều không kém. Còn nữa chính là vương tộc. Bây giờ, bọn chúng trừ thiếu kỹ năng ra thì thực lực cơ bản đã ngang hàng với hắn, mỗi một binh chủng đều có chiến lực tương đương với 9 khối thần cách trở lên. Mà hiệu quả của giáp sang thế tăng thêm 9 khối thần cách cũng nhận được tăng lên cực lớn. Giảm sát thương 18%, hiệu quả dị thường giảm xuống 90%, tốc độ khôi phục sức mạnh quy tắc tăng lên 90%, còn có tác dụng đối với tất cả binh chủng. Riêng một trang bị này đã gần như có thể đứng đầu trong trang bị cấp 11, thậm chí càng mạnh hơn. Dù sao cũng có rất ít trang bị có tác dụng đối với binh chủng, cho dù có thì cũng vô cùng có hạn. Mau nhìn kìa, chiến tuyến bắt đầu tiến lên. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng la của Bắc Đẩu, đánh gãy Lâm Hữu suy nghĩ. Ngay khi bọn hắn đuổi tới tiền tuyến chiến tranh đã phát hiện đại quân phản liên minh đã dần dần đẩy tới trong giới ma nguyên. Trên chiến trường hô tiếng giết rung trời, quấy đến mây đen phía trên đều đang không ngừng hội tụ, nổi lên trận cơn gió lớn. Đại quân hai bên mãnh liệt va chạm, líp nha líp nhít công kích tràn ngập các ngõ ngách. Những nơi ánh mắt nhìn thấy, tất cả đều là thi thể gãy chi, máu chảy thành sông. Linh kiện máy móc và xương vỡ vong linh càng nằm ở khắp nơi. Trận chiến đấu này còn kịch liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Hai bên không ai nhường ai, điên cuồng chém giết, trong không khí tràn ngập một mùi huyết tinh nồng đậm. Đi, chúng ta cũng mau chóng tới hỗ trợ, xem có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hay không. Bách thú nói một câu xong lập tức dịch chuyển qua, triệu hoán đại quân giả thú khởi xướng tiến công đối với liên minh giới vực. Động tác của mấy người Lâm Hữu không chậm, cũng thuấn di đi tới tiền tuyến, triệu hoán binh chủng gia nhập vào trong chiến đấu, tìm kiếm mục tiêu thích hợp hạ thủ. Ngắn ngủi nửa ngày trôi qua, chiến tuyến phản liên minh điên cuồng tiến công đã đẩy tới đến chỗ sâu trong giới ma nguyên. Không ngừng có người chạy về lãnh địa bổ sung binh chủng lần nữa chạy đến, ngay cả Lâm Hữu cũng đều về lãnh địa một chuyến, không bao lâu đã lại chạy đến gia nhập chiến đấu, binh chủng chết dưới tay đại quân thực vật của hắn không biết bao nhiêu. Liên minh giới vực đối diện cũng không nhường chút nào. Dựa vào ưu thế lưng tựa đại bản doanh mạnh mẽ ngăn bọn hắn lại, liều chết chống cự ở trong giới ma nguyên, dần dần ngăn cản bước tiến công của bọn hắn. Hai người nhất thời giằng co không xong, nhưng lại không có bao nhiêu người chú ý tới. Không biết bắt đầu từ khi nào, tiên huyết trên mặt đất giống như bị thứ gì dẫn dắt, hóa thành từng sợi tơ nhàn nhạt màu đỏ, từ từng phương hướng tụ tập về trung tâm của giới ma nguyên. Tốc độ của bọn chúng rất chậm. Nếu như không quan sát cẩn thận thì căn bản không có cách nào phát hiện. Lại thêm toàn bộ trên trận hỗn loạn tưng bừng, cho dù phát hiện thì cũng không có tâm tư đi để ý những thứ này, chỉ cho là hiệu quả của một loại kỹ năng nào đó. Cạc cạc cạc tới đi, đều tới đi, máu mới dày đặc nồng hậu cỡ nào. Trong vực sâu ở trung tâm của giới ma nguyên, tiếng cười quái dị làm cho người sợ hãi không ngừng quanh quẩn. Đầu lâu nổi bồng bềnh giữa không trung, điên cuồng hấp thu huyết khí tinh thuần tụ đến, sát khí bốn phía cũng đang điên cuồng phun trào, khí thế nhanh chóng kéo lên. Sau đó, hóa thành một dòng lũ màu đỏ thẫm, trực tiếp quán chú đi vào trong cơ thể một người đang ngồi xếp bằng dưới đất, làm cho thân thể hắn ta càng run rẩy kịch liệt hơn. Ở nơi đó, bỗng nhiên, nhóm đại đế phe phản liên minh đang kịch chiến ở trong hư không phía trên đại lục cảm nhận được cổ khí tức này, biểu lộ đều biến đổi. Bọn hắn không tiếc tăng tốc tiến độ, không để ý đại giới khởi xướng tiến công đối với liên minh giới vực. Trừ muốn chém giết đại đế đối diện nâng cao thực lực ra thì chính là muốn tìm tung tích của ma thiên, giết hắn từ trong trứng nước, để tránh hắn gây ra tai họa cho đại lục vạn giới. Nhưng có liên minh giới vực ngăn cản nên làm cho bọn hắn không có cách nào thăm dò được tình huống của đối phương, càng không tra được vị trí cụ thể của đối phương. Bây giờ, cảm nhận được khí tức của hắn ta, ánh mắt từng người lập tức sáng rõ. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc đã tìm được mục tiêu. Nhưng ngay lúc đó, trong lòng của bọn hắn lại giật mình. Không ổn. Hắn đã dung hợp trái tim kia. Mau ngăn cản hắn. Cảm giác của cấp đế rất kinh người. Chỉ lập tức đã cảm thấy được khí tức bị ma thiên cố ý che giấu. Từng tiếng kinh hô vang lên, bao gồm Long Hoàng ở trong, đại đế của phản liên minh nhao nhao bộc phát, muốn xông vào giới ma nguyên ngăn cản ma thiên. Nhưng một giây sau, đại đế của liên minh giới vực nhao nhao xuất hiện, ngăn cản bọn hắn lại. Long Hoàng cũng bỗng chốc bị đại đế ma la ngăn lại. Mala, ngươi có biết các ngươi đang làm cái gì hay không? Các ngươi như vậy sẽ hủy đại lục vạn giới. Sắc mặt Long Hoàng cực kỳ âm trầm, con mắt sát ý tràn đầy nhìn chằm chằm Mala. Ha ha ha, biết lại có thể thế nào? Mala đại đế điên cuồng cười lên, trên mặt dần dần hiện ra vẻ điên cuồng, ngay cả ma khí quanh người cũng táo động. 10.000 năm, ròng rã 10.000 năm, phiến thiên địa này đã giam giữ chúng ta quá lâu, ta chính là muốn hoàn toàn hủy nó đi, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Lời nói gần như điên cuồng, không ngừng từ trong miệng đại đế Mala truyền ra, biểu lộ của hắn cũng biến thành dữ tợn, giống như tràn ngập căm hận thật sâu đối với phiến đại lục này, thậm chí cả phiến thiên địa này. Nếu như nói, đại đế Thiên Cơ vì tìm cho vạn giới một đường sống mà không tiếc vận dụng thủ đoạn cực đoan thì đại đế Mala chính là thật muốn hủy đi toàn bộ đại lục vạn giới, hủy đi lồng giam đã cầm tù bọn hắn 10.000 năm này. Loại cảm giác bị quy tắc thời gian chi phối này, hắn ta cũng không muốn đợi tiếp nữa. Ngươi đây là đang hủy diệt bản thân. Sắc mặt Long Hoàng trầm xuống, nhìn về phía những đại đế của liên minh giới vực. Mala đã điên, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng điên theo hắn, hủy đi toàn bộ vạn giới à? Tiếng nói của hắn vô cùng to, gần như truyền khắp toàn bộ hư không. Nhưng đạt được đáp lại là từng khuôn mặt thờ ơ. Vốn mấy ngàn vị đại đế còn kịch chiến với bọn hắn lại chẳng biết lúc nào, khuôn mặt tất cả cũng trở nên ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng đồng loạt nhìn chăm chú về phía bọn hắn. Thậm chí ngay cả lãnh chúa cấp 11 cấp 10 đang chiến đấu phía dưới cũng đều có nhiều hơn phân nửa hai mắt mất đi ánh sáng. Giống như từng con rối, trên người bắt đầu hiện ra rất nhiều sát khí. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao khí tức của những tên kia lại đột nhiên đều thay đổi rồi? Không thích hợp, hình như đây là khí tức của thần cách hỗn độn, thật là nhiều thần cách hỗn độn. Không được. Ngay cả đội ngũ của trong chúng ta cũng có. Cẩn thận. A. Trong nháy mắt, đại quân hai bên đang điên cuồng giao chiến nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trừ đội ngũ của liên minh giới vực ra thì trong đội ngũ của phản liên minh lại cũng ẩn núp rất nhiều lãnh chúa dung hợp thần cách hỗn độn. Mấy lãnh chúa cấp cao vẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị đồng bạn đánh xuyên yếu hại, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đáng chết! Là thần cách hỗn độn đã khống chế tâm trí của bọn hắn. Ở một góc nào đó trung ương chiến trường, vẻ mặt Bắt Đẩu khó coi nhìn chăm chú cảnh tượng hỗn loạn bốn phía. Lâm Hữu, Bắt Đẩu, Lê Kha đang kịch chiến với đối phương cũng đều lần lượt lui về, vẻ mặt bọn hắn ngưng trọng. Không phải đã thu sạch thần cách hỗn độn giao nộp lên trên à? Sao lại còn nhiều như vậy? Bách Thú kinh ngạc nói. Lại che giấu lâu như vậy, tâm cơ thật sâu. Cẩn thận, bọn hắn chạy tới. Trong lúc mấy người Lâm Hữu cực kỳ kinh hãi, từng lãnh chúa cấp 11 cả người bị sát khí bao phủ đột nhiên trong mắt bốc ra ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng vây quanh về hướng bọn hắn. Số lượng nhiều, chừng gần 20 người, hơn nữa một thân khí thế lại còn cường hoành hơn vừa rồi vài phần. Trong lúc kinh hãi lập tức thu nạp đội ngũ, kịch chiến với bọn hắn trên chiến trường. Trong nháy mắt, đại quân hai bên loạn thành một bầy, khắp nơi đều là lãnh chúa cấp cao bị thần cách hỗn độn khống chế tâm trí, trắng trợn đồ sát trên chiến trường. Thậm chí ngay cả người bên phía liên minh giới vực không bị khống chế cũng đều bị đồng bạn đột nhiên bạo khởi vây đánh chí tử, liều mạng chạy trốn. Tất cả những thứ này xảy ra quá đột nhiên. Không có cách nào tổ chức lên phản kháng hữu hiệu, không bao lâu quân lính đã tan rã, chỉ có thể từng người tự chiến. Nhóm đại đế trong hư không nhìn thấy tràng cảnh như thế cũng đều bị kinh ngạc triệt để. Đối phương lại có thể tránh thoát dò xét của bọn hắn che giấu nhiều thần cách hỗn độn như vậy à. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, chẳng biết lúc nào toàn bộ cấp đế của đối phương đã biến thành khôi lỗi của ma thiên. Lập tức đánh bọn hắn không kịp trở tay. Đây chính là thủ đoạn tới từ thế giới kia à. Căn bản không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trên người Ma La đối diện cũng bắt đầu điên cuồng phun trào ma khí, khí thế không ngừng tăng lên. Một đôi mắt đỏ như máu tượng trưng cho ác ma cao đẳng dần dần chuyển hóa thành màu xám tối tăm mờ mịt, nhưng lại vẫn duy trì lý trí như cũ. Ta đã nói, ta sẽ đích thân hủy thế giới này, các ngươi không ai ngăn cản được ta, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang lên lần nữa, chấn động đến toàn bộ hư không đều rung lên bần bật. Lúc này, mặc dù Ma La vẫn còn duy trì lý trí lúc đầu, nhưng biểu lộ lại vô cùng dữ tợn, trong mắt chỉ còn lại dục vọng khát máu nồng đậm và vô tận điên cuồng. Điên, ngươi thật điên rồi, thậm chí ngay cả người trong giới vực của mình mà cũng không buông tha. Thân thể Long Hoàng run rẩy kịch liệt, trong lòng cực kỳ tức giận. Phải thì như thế nào? Chỉ trách bọn hắn phản kháng mệnh lệnh của ta, ta chỉ có thể hiến tất cả bọn hắn cho chủ nhân, giống như ta, tất cả đều trở thành khôi lỗi của chủ nhân. Ma La phát cuồng, thân thể nhanh chóng bành trướng trên không trung. Vốn dĩ, thân thể ác ma đã vô cùng cao lớn, giờ lại nở ra từng khối cơ bắp dị dạng, giống như từng cái mụn mũ bọc đầu đen biến dị. Thậm chí ngay cả đôi cánh sau lưng hắn ta cũng đang không ngừng duỗi dài, giống như muốn che kín cả bầu trời. Một thân khí thế cường hãn càng không ngừng tăng lên, mơ hồ có tư thế xông phá cấp 12. Ầm ầm. Cuối cùng, đến mức mảnh không gian này đã khó có thể chịu đựng được khí thế hắn bộc phát ra, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Mặt đất phía dưới càng chấn động, sơn hà vỡ nát, cảnh tượng giống như tận thế. Không thể lại tiếp tục như thế nữa, phải nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Nhìn thấy đại đế đối phương đã mất đi tâm trí, ngăn cản đường đi của bọn hắn, vẻ mặt Long Hoàng trầm xuống, lập tức bộc phát lực lượng quy tắc, bạo phát về hướng Ma La. Đại đế khác thấy thế cũng nhao nhao ra tay, lần nữa chiến đấu với đám con rối đại đế của liên minh giới vực. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, sơn hà chảy ngược, trời đất như sụp đổ. Toàn bộ đại lục vạn giới cũng đều chấn động kịch liệt. Khí tức khủng bố tiêu tán ra làm ma thú ở khắp nơi trên đại lục bỏ chạy tứ tán, người thường và người tu luyện run lẩy bẩy, giống như cảm nhận được hủy diệt sắp tới. Mà nương theo mùi huyết tinh không ngừng hội tụ, khí thế của đầu lâu dưới đáy thâm nguyên càng ngày càng cường thịnh. Giữa một mảnh sấm vang chớp giật, thân thể hóa thành vạn trượng, sát khí mãnh liệt quán chú vào trong cơ thể Phong Diễm. Lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng. 10.000 năm, lực lượng của ta cũng trở về, cạc cạc cạc. Tiếng cười điên cuồng, bén nhọn gần như truyền khắp toàn bộ đại lục vạn giới, làm cho cả thiên địa cũng rung rẩy vì nó. Bọn người Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV vốn đang kịch chiến với những con rối lãnh chúa kia cũng nháy mắt bị cổ uy thế vô cùng mênh mông này ép tới quỳ một chân trên đất, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn một trận. Những lãnh chúa cấp thấp và binh chủng thì càng trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy, không bao lâu đã thất khiếu chảy máu, trong mắt hiện lên tia máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hữu nhìn sát khí màu đen ở chỗ sâu trong giới ma nguyên giống như một con ma thú khổng lồ đứng vững ở giữa trời đất, trong lòng vô cùng kinh hãi. Uy thế này còn kinh khủng hơn trước đây hắn cảm nhận được ở giữa vị diện ma thú. Thậm chí đã vượt xa nhận biết của hắn đối với cấp 12. Lãnh chúa cấp 11 ở trước mặt nó đều yếu ớt như loài sâu kiến, không có chút năng lực phản kháng nào. Mau bỏ đi. Bắt đầu chật vật chống đỡ thân thể đứng lên, cắn răng một cái, triệu hồi binh chủng dịch chuyển về hướng đội ngũ cấp thấp của giới nguyên thủy. Bọn người Lâm Hữu thấy thế cũng mạnh mẽ xé mở không gian, đuổi theo chân của hắn. Sau đó, bọn hắn cùng với lãnh chúa cấp 11 khác tạo dựng thông đạo không gian, mang theo tất cả lãnh chúa cấp thấp của giới nguyên thủy rời khỏi, bỏ chạy ra khỏi giới ma nguyên. Lãnh chúa cấp cao của những giới khác vực cũng đều là vẻ mặt sợ hãi, trực tiếp từ bỏ đối thủ trước mắt, mang theo lãnh chúa các giới vực nhau nhau chạy trốn. Nhưng điều làm cho Lâm Hữu không ngờ là, vừa mới đi ra ngoài giới ma nguyên bọn hắn đã bị những lãnh chúa biến thành con rối của phe liên minh giới vực đột nhiên chạy đến, ngăn cản đường đi. Hơn nữa không biết dùng biện pháp gì che đậy khí tức, những lãnh chúa biến thành con rối lại không công kích những người khác, mà nhìn chằm chằm bọn hắn, bên cạnh xuất hiện rất nhiều binh chủng. Ha ha, các ngươi trốn không thoát đâu. Lên cho ta. Tiêu diệt bọn hắn. Mấy lãnh chúa của liên minh giới vực kia ra lệnh một tiếng, mấy chục con rối lãnh chúa lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo đại quân binh chủng bao vây bọn hắn. Để ta chặn bọn hắn lại, các ngươi mau dẫn những người khác rời đi. Lâm Hữu hô to một tiếng đối với 10 quốc vương công quốc bên cạnh, sau đó lập tức triệu hoán đại quân thực vật nghênh đón. Các lãnh chúa cấp 11 khác của giới nguyên thủy liếc nhau, cũng bàn giao cho những thủ hạ cấp 10, sau đó nhao nhao triệu hoán binh chủng vọt lên, chiến đấu với đám con rối kia. Đám quốc vương cấp 10 thấy thế cũng không dám dừng lại, lập tức mang theo các lãnh chúa cấp thấp vượt qua không gian, tiếp tục trốn về phía doanh địa chiến đấu. Muốn đi à? Đều lưu lại cho ta. Mấy lãnh chúa của liên minh giới vực quát chói tai một tiếng, lần lượt bộc phát lực lượng quy tắc, muốn chặn giết bọn hắn. Các ngươi đây là không để chúng ta vào mắt à? Nhưng không ngờ, lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Ngay khi mấy người vừa ra tay, từng đạo huyễn ảnh phân thân đột nhiên dịch chuyển đến trước mặt bọn hắn, cản đường đi của bọn hắn. Trống. Anh Cương phát động gào thét dã man, trên người binh chủng thực vật sáng lên mảng lớn hồng mang. Tiếp lấy tất cả phân thân bộc phát lực lượng quy tắc, đồng thời phát động kỹ năng thuấn ảnh và ảnh sát, hóa thành mấy đạo tàn ảnh thuấn di đến phía sau bọn hắn, đột nhiên oanh ra một quyền. Cái gì? Vẻ mặt của mấy lãnh chúa liên minh giới vực đại biến, bọn lại cảm nhận được khí tức khủng bố mạnh hơn chính khối thần cách từ những phân thân kia. Nào dám suy nghĩ nhiều, cả đám lần lượt phát động kỹ năng phòng ngự, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi ra ngoài. Ầm. Dưới kỹ năng gấp đôi tốc độ của thuấn ảnh, sao bọn hắn lại có thể thoát khỏi phân thân tiến công? Kỹ năng ảnh sát gây gấp đôi sát thương, cộng thêm thuấn ảnh đánh xuyên phòng ngự, trực tiếp đánh nổ một cánh tay của hai lãnh chúa trong đó, những người khác thì bị một kích này làm trọng thương, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Có thể nói, nếu như vừa rồi bọn hắn không phát động kỹ năng phòng ngự thì chỉ sợ sớm đã bị giết chết, ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại. Trong lòng kinh hãi, bọn hắn nào còn dám ngạnh kháng chính diện với phân thân của Lâm Hữu, lập tức từ bỏ việc ám sát lãnh chúa cấp thấp, lui trở về phía sau những lãnh chúa khôi lỗi và binh chủng kia. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, trừ hiền giả rừng rậm ra thì 10 đại vương tộc đã xuất lĩnh quân đoàn thực vật vây quanh về phía bọn hắn. Trong lúc nhất thời, dây leo vặn vẹo không ngừng hiện lên, rút khô tinh huyết của các binh chủng trước mặt hắn. Trên không trung càng rơi xuống vô số đạo thổ tức cự long và cây nấm nổ tung, tiến hành thảm thức oanh tạc đối với bọn hắn. Dưới trạng thái có chín khối thần cách và gào thét dã man gia trì, căn bản không có một binh chủng nào có thể đỡ được vương tộc và binh chủng truyền kỳ tiến công. Đảo mắt quân lính đã tan rã, liên miên đổ xuống, hóa thành đồ ăn của yêu nữ Thanh Đằng và quân đoàn hoa ăn thịt người, còn có vườn hoa truy hồn bồ công anh. Đáng chết, sao binh chủng của hắn ta lại mạnh như vậy? Trong đó, vẻ mặt của một lãnh chúa hệ thực vật bảy khối thần cách trắng bệch, hắn ta vừa trị liệu thương thế trên người của mình, vừa nhìn đại quân thực vật không ngừng tới gần. Cùng là hệ thực vật, nhưng binh chủng của đối phương và binh chủng của mình chính là một trời một vực. Thực lực kinh khủng bực này, dù là lãnh chúa chính khối thần cách đến cũng chỉ có bị miễu sát. Bọn hắn cực kỳ không ngờ, trong đội ngũ của phản liên minh lại còn có loại quái vật này, làm cho bọn hắn cũng nhịn không được hối hận. Sớm biết như vậy đã không truy sát đội ngũ này. Nhưng cho dù bây giờ bọn hắn có hối hận thì cũng đã không kịp. Ngay khi bọn hắn đang suy nghĩ cách thoát đi thì Lâm Hữu cũng mượn địa hỏa bên ngoài giới ma nguyên chia ra hơn 100 huyễn ảnh phân thân. Tâm niệm vừa động, tất cả phân thân lập tức hóa thành tàn ảnh lướt về phía các nơi, đi chi viện lãnh chúa khác. Còn hắn thì mang theo hơn 20 phân thân gia nhập vào trong hàng ngũ vương tộc vây công, triển khai công kích mãnh liệt đối với mấy lãnh chúa không bị khống chế này. Không được, sắp ngăn không được. Một lãnh chúa hệ giả thú kinh thanh la lên. Mới không đến mấy phút mà binh chủng của hắn ta đã tổn thất hơn một nửa, hơn nữa tất cả đều bị đám binh chủng xương rồng tròn đánh giết, một quả cầu gai nổ tung có thể miễu sát một mảnh. Nhất là xương rồng tròn cầm một đôi chủy thủ đầy gai nhọn quỷ dị, thực lực càng cực kỳ cường hãn. Mỗi lần nhận công kích thì bên cạnh đều sẽ xuất hiện thêm một huyễn ảnh phân thân. Thậm chí ngay cả với những huyễn ảnh phân thân kia nhận công kích thì cũng sẽ tiếp tục phân thân. Quả là càng đánh càng nhiều, đến cuối cùng tràn ngập toàn bộ chiến trường, điên cuồng tàn sát binh chủng hệ giả thú của hắn, căn bản cũng không thể đánh lại. Rút! Mắt thấy quân đoàn binh chủng tan rã, bọn hắn cũng hạ mệnh lệnh rút lui, xé mở dịch chuyển không gian chạy trốn. Lâm Hữu vừa định muốn đuổi theo thì bị mấy con rối lãnh chúa ngăn cản, khởi xướng tiến công đối với hắn. Cút đi! Chợt quát một tiếng, huyễn ảnh phân thân mới sao chép được dịch chuyển xuất hiện. Quán chú một quyền toàn lực đột nhiên oanh ra. Một kích liên hợp, trực tiếp đánh hai khôi lỗi thực lực yếu nhược thành một đoàn huyết vụ. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 1.233 tỷ ma năng. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 2.094 tỷ ma năng. Tiếng nhắc nhở vang lên, hai khối thần cách hỗn độn xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng màu đen chiếu rọi bốn phía. Đợi sau khi Lâm Hữu thu hồi thần cách, muốn tiếp tục truy kích thì lại phát hiện mấy lãnh chúa của liên minh giới vực đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Mà theo bọn hắn thoát đi, càng ngày càng nhiều lãnh chúa khôi lỗi vây quanh đi lên, khởi xướng tiến công mãnh liệt đối với bọn hắn, làm cho bọn hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Nhiều như vậy à? Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác cấp bách. Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn cũng vẫn còn chưa thu tập được khối thần cách thứ 10, thậm chí thời hạn nửa năm còn chưa tới mà đã xuất hiện loại kịch biến này. Làm xáo trộn tất cả kế hoạch của hắn. Như vậy xem ra, quái vật tên là Ma Thiên kia cũng đã sắp dung hợp lực lượng trái tim thành công, một lần nữa đoạt lại một phần lực lượng. Lúc trước khi chỉ có thân thể, hắn đã có thể trọng thương nhiều vị đại đế như vậy, sau đó còn nhẹ nhõm thoát đi. Bây giờ, thu hoạch được lực lượng trái tim, chỉ sợ nhóm đại đế cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn. Một khi nhóm đại đế tan tác, vậy nghênh đón bọn hắn sẽ là hủy diệt. Chẳng lẽ, đại lục vạn giới thật sắp đến tận thế rồi à? Ầm ầm. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn. Một mảnh hư không đã triệt để sụp đổ, hai bóng người một vàng một đen va chạm kịch liệt, nổ tung vô số năng lượng khủng bố. Vô dụng, các ngươi không ngăn được chúng ta tiến công đâu, vẫn là ngoan ngoãn thần phục chủ nhân, trở thành đồng bạn của chúng ta đi. Âm thanh điên cuồng của đại đế Ma La không ngừng quanh quẩn trên không trung, đồng thời nương theo đó là một cổ ma khí trùng thiên, gần như bao phủ cả bầu trời. Long Hoàng hóa thân thành Hoàng Kim Thánh Long, ngăn cản ma khí ăn mòn, nhưng dần dần vẫn rơi vào hạ phong. Không ngờ lại ở vào thế yếu. Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Phải biết Long Hoàng chính là một trong những lãnh chúa có thực lực mạnh nhất đại lục vạn giới, không ngờ hắn cũng mơ hồ có dấu hiệu bị đại đế Ma La đè lên đánh. Nếu còn tiếp tục như thế, đừng nói ngăn cản quái vật kia dung hợp trái tim, chỉ riêng cửa Ma La này cũng đã không qua được. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự chỉ có thể chờ chết à? Ta đến. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, đánh gãy đám người suy nghĩ. Thánh đế tay cầm quyền trượng, cả người bị thánh quang bao phủ vượt qua không gian, xuất hiện trên chiến trường. Ầm. Thánh đế xuất hiện, Long Hoàng và Ma La vừa chạm đã tách ra, gần như đồng thời dừng tay. Sao ngươi lại tới đây? Mặc kệ chiến trường bên phía giới Vĩnh Hằng à? Lông mày của Long Hoàng hơi nhíu lên. Là người mạnh nhất trong 10 đại giới vực, người mạnh nhất giới thánh quang, thực lực của thánh đế không yếu hơn hắn bao nhiêu. Không có hắn ta trấn thủ, sợ là bên phía giới Vĩnh Hằng sẽ không ai có thể ngăn cản thế công của đại đế Thiên Cơ. Chiến đấu ở giới Vĩnh Hằng đã kết thúc. Thánh đế thở dài, chậm rãi nói. Trên khuôn mặt như thiên sứ có thể xưng là tuyệt mỹ của hắn ta phủ kín ưu sầu và sầu não, hình như xảy ra chuyện gì mà ngay cả hắn ta cũng không thể lắng lại tâm cảnh. Mà lúc này, một chỗ khác ở trong giới Vĩnh Hằng. Liếc nhìn lại, Sơn Hà băng liệt, thay nằm trăm vạn, tiên huyết nhuộm trọn mặt đất thành màu đỏ. Trên chiến trường hoang vu tịch liêu tràn đầy tàn chi và toái thi, có binh chủng, cũng có lãnh chúa, tất cả đều xếp thành từng ngọn núi nhỏ. Có thể tưởng tượng đạt được, nơi này vừa trải qua trận đại chiến kinh thiên cỡ nào. Há lại một từ thảm thiết là có thể hình dung được. Mà ở trung tâm chiến trường, đại đế Thiên Cơ người đầy vết thương ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào một thanh thánh kiếm cắm ở trên mặt đất, nhìn hình tượng thảm thiết trước mắt. Hy vọng ta đã làm đúng. Lúc này, lão ta đã bị sát khí nhập thể, hai mắt dần dần biến thành màu xám trắng. Nhưng cùng lúc, trên người lão ta còn bao phủ một dáng vẻ già nua nồng đậm, đó là dấu hiệu tuổi thọ đã hao hết. Ánh mắt của lão ta nhìn bốn phía. Rõ ràng là từng thi thể đại đế của liên minh giới vực. Hơn nữa tất cả đều là thi thể bị thần cách hỗn độn lây nhiễm. Giống như lão ta, cũng lẳng lặng nằm trên mặt đất, không có sự sống. Một tia kim quang xẹt qua chân trời, chiếu xạ lên trên mặt của đại đế Thiên Cơ, nét mặt của lão ta cũng triệt để dừng lại vào lúc này, cánh tay rũ xuống trên mặt đất. Keng! Thánh kiếm phía sau phát ra một tiếng tranh minh, hóa thành mảng lớn thánh quang nổ tung trong không trung, tấu vang khúc thánh ca cuối cùng này. Ở bên cạnh khác, trên chiến trường giới Ma Nguyên. Ngươi nói cái gì? Thiên Cơ chết rồi à? Long Hoàng khiếp sợ nhìn Thánh Đế, trong mắt tràn đầy không dám tin. Phải biết, thực lực của Thiên Cơ hoàn toàn không kém gì hắn, trừ phi hai vị kia chí cường giả của giới Thái Sơ và giới Sinh ra tay thì mới có cơ hội có thể chém giết lão ta. Nhưng vấn đề là, lúc này tuổi thọ của hai vị kia cũng không còn nhiều, đồng thời lại làm thủ hộ giả ở cửa vào của giới Sinh và đại thụ thế giới. Căn bản không có cách nào rời khỏi giới Thái Sơ và giới Sinh. Hắn thật sự không nghĩ ra trong đại lục vạn giới này còn có ai có thể giết chết Thiên Cơ. Chuyện của Thiên Cơ trước để một bên đi, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải giải quyết xong bọn hắn đã. Ánh mắt Thánh Đế thâm trầm nhìn Ma La đối diện. Nói không sai. Đúng lúc này, nhóm đại đế trên chiến trường giới Vĩnh Hằng cũng lần lượt chạy đến, từng người xé mở không gian ra hiện ở bên cạnh hai người. Trong nháy mắt, số lượng đại đế bên phản liên minh đã bạo tăng đến gấp đôi, triệt để vượt qua số lượng khôi lỗi đại đế bên liên minh giới vực. Tốt. Trước tiên giải quyết bọn hắn rồi lại nói. Viện quân đuổi tới, Long Hoàng lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa bộc phát khí tức xong về hướng Ma La. Các ngươi đi đối phó những người khác, giao Ma La cho ta và Long Hoàng là được. Nói với các đại đế khác một câu, thánh đế cũng triệu hoán ra thánh kiếm, trực tiếp hóa thành vạn trượng kiếm mang đột nhiên đánh xuống Ma La. Tên thiên cơ kia quả nhiên không đáng tin cậy. Đối mặt với thế công khủng bố tới cực điểm của hai người, sát khí trong mắt Ma La càng tăng lên, sau lưng ngưng tụ hóa thân ác ma, hung hăng va vào hai vị cường giả tối đỉnh của đại lục, lần nữa kịch chiến. Các lãnh chúa cấp 11 đang chiến đấu với lãnh chúa khôi lỗi thấy thế thì lập tức phấn chấn không thôi. Quá tốt! Đại đế bên phía giới Vĩnh Hằng tới chi viện. Mọi người thêm chút sức, viện quân sẽ đến ngay thôi. Trong lúc hô to, các lãnh chúa nhao nhao mở ra kỹ năng bộc phát, khởi xướng phản công đối với những con rối lãnh chúa kia, điên cuồng chém giết bên ngoài giới ma nguyên. Trong lúc nhất thời, không ngừng có thi thể từ trên trời rơi xuống. Mặc dù thực lực của mấy con rối kia có tăng lên, tuy bọn hắn không có ý thức bản thân, nhưng lại không biết sợ hãi và chạy trốn. Cuối cùng, bị các lãnh chúa phản liên minh vây công, bắt đầu xuất hiện thương vong, một tiếp một bị chém giết tại chỗ. Thậm chí ngay cả mấy người bắt đầu, Lê Kha cũng giết ba con rối lãnh chúa cấp 11, mỗi người kiếm được một khối thần cách hỗn độn. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Lâm Hữu lại vô cùng nghi hoặc. Thánh đế xuất hiện, chẳng lẽ chiến đấu bên phía giới Vĩnh Hằng còn chưa bắt đầu à? Vào thời điểm then chốt này, sao lãnh chúa liên minh giới vực lại tùy tiện để cho bọn hắn chạy đến bên này? Hay chiến đấu đã kết thúc rồi? Chỉ tiếc không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đối diện lại có mấy con rối lao về phía hắn, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Được rồi, trước thu thập thêm ít thần cách hỗn độn lại nói. Một khối thần cách hỗn độn cấp 11 có thể đổi 50.000 mảnh vỡ quy tắc, bây giờ, hắn đã có 600.000. Nói cách khác, nó chỉ cần lại thu thập 88 khối thần cách hỗn độn là có thể tích lũy đủ 5 triệu mảnh vỡ quy tắc. Mặc dù chém giết 88 lãnh chúa cấp 11 nghe có chút xa vời, nhưng bây giờ đối diện có hơn phân nửa lãnh chúa cấp 11 đã bị điều khiển tâm trí, không có ý thức chạy trốn. Dựa vào các loại thủ đoạn mạnh mẽ của hắn thì vẫn có cơ hội chém giết rất lớn. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng bị đối phương phản công trước khi chết, lấy mạng đổi mạng vây công là được. Lâm Hữu nghĩ đến đây, lập tức hô to đối với nhóm vương tộc. Thanh Cương, Thanh Đằng, Truy Hồn, Không Minh, các ngươi phụ trách ngăn cản binh chủng, những người còn lại cùng ta vây giết những lãnh chúa kia. Nhận được mệnh lệnh. Tuân mệnh. Từng tiếng đáp lại, trừ những vương tộc bị Lâm Hữu gọi tên ra, số còn lại đều lần lượt rời khỏi đội ngũ, đi tới bên cạnh Lâm Hữu, đánh về hướng mấy lãnh chúa khôi lỗi. Cùng lúc đó, mượn nhờ ngọn lửa phía dưới đốt cháy, Lâm Hữu và Vô Ảnh không ngừng phát động huyễn ảnh hành giả. Từng phân thân ra hiện ở bên cạnh bọn hắn, đảo mắt đã trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất, triển khai tiến công mãnh liệt đối với liên minh giới vực. Mãi cho đến hơn một giờ sau, viện quân phản liên minh của chiến trường giới Vĩnh Hằng cũng đuổi tới, gia nhập vào trong chiến đấu. Một trận đại chiến tác động đến toàn bộ đại lục vạn giới triển khai như vậy. Đùng! Trong hư không vô tận, Ma La và Long Hoàng Thánh Đế hung hăng va vào nhau. Sau khi trải qua một giờ kịch chiến, hai đế cấp đỉnh phong liên hợp công kích, đánh tan ma thể của hắn, rất nhiều máu đen vẩy xuống hư không. Ngay cả con rối đại đế khác cũng đều liên tục bại lui, bị số lượng gấp hai lần vây công, bọn hắn bắt đầu xuất hiện thương vong. Từ bỏ đi, Ma La, ngươi không ngăn được chúng ta. Thánh Đế hất ra máu đen trên thân kiếm, trầm giọng nói. Từ bỏ a. Đánh bại ta trước lại nói. Lúc này, Ma La đã là nỏ mạnh hết đà, không chỉ nửa bên cánh chim bị hủy mà ngay cả khí tức cũng yếu hơn vừa rồi rất nhiều, bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trong lòng Long Hoàng và Thánh Đế lại vô cùng lo lắng. Bởi vì bọn hắn đã cảm thấy được, thân thể và trái tim dưới đáy kia đã sắp hoàn toàn dung hợp. Một khi hắn hoàn toàn dung hợp, vậy toàn bộ vạn giới sẽ tuyệt đối không ai có thể đỡ nổi, trừ phi tập hợp lực lượng của tất cả mọi người bọn hắn. Không thể kéo dài nữa, tốc chiến tốc thắng. Long Hoàng và Thánh Đế liếc nhau, một thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trực tiếp thiêu đốt thần cách, Long Uy và Thánh Quang vô cùng mênh mông hội tụ một chỗ, hóa thành một hư ảnh Hoàng Kim Thánh Long có Thánh Quang vần quanh, phóng thẳng về phía Ma La. Đối mặt một kích toàn lực của hai người, sát khí trên người Ma La bắn ra, sau lưng ngưng tụ một đôi tà nhãn. Tà nhãn mở ra, bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ ẩn chứa vô tận sát ý quỷ dị, những nói nó đi qua, thiên địa băng liệt, không gian loạn lưu kinh cũng tàn phá hư không. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, làm cho cả đại lục vạn giới đều hung hăng rung lên, biên giới các giới vực ngăn cách khí tức hỗn độn xuất hiện đạo đạo vết nứt. Những người thường và người tu luyện thực lực thấp nhau nhau nằm sấp dưới đất, bị cổ thiên uy này làm kinh ngạc, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mẹ ơi, ta sợ. Trong một góc thành trì nào đó, một tiểu nữ hài co rút ở trong ngực mẹ mình, run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Không sợ, có mẹ ở đây, không sao đâu. Người phụ nữ ôm nhu an ủi con gái của mình, ôm chặt lấy con gái. Nhưng lúc này, cô cũng cố giả bộ trấn định, hai tay đã sớm run dữ dội hơn, bờ môi càng một mảnh trắng bệch. Đối mặt với tràn cảnh giống như tận thế này, người thường thật sự quá bất lực. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi tử vong đến, trừ cái đó ra thì không còn cách nào khác. Trong thành Hoàng Sa, lúc này, Tiết Trường Quý cũng mang theo một đám quản sự đi tới trên tường thành, lo lắng nhìn phương hướng chiến đấu xảy ra. Mà Ngụy Cương lại xuất lĩnh thành vệ đang cực lực duy trì trật tự, thậm chí ngay cả Nhạc Đạo Nam vừa lên tới cấp 10 không lâu cũng phải ra hỗ trợ. Vào lúc này, toàn bộ đại lục vạn giới đều rất hỗn loạn. Giống như cảm nhận được hôm nay không giống bình thường, tất cả mọi người nhao nhao dừng lại động tác trong tay, nhìn về phương hướng giới ma nguyên. Có người quỳ xuống đất cầu nguyện, có người ôm chặt nhau, càng có người sụi lơ trên mặt đất. Giống như qua hôm nay, thế giới này đã không còn tồn tại. Mà lúc này, ở trong giới ma nguyên, Ma La đón đỡ một kích toàn lực của Long Hoàng Thánh Đế, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Không chỉ nửa bên cánh tay biến mất, mà ngay cả trên ngực hắn cũng xuất hiện một vết thương từ phía trước đâm xuyên qua phía sau đáng sợ dữ tợn. Ma huyết màu đen theo cánh tay và miệng vết thương ở bụng chảy xuôi xuống dưới, không ngừng nhỏ xuống, khí thế cả người hắn cũng triệt để giảm xuống, cũng không còn hung mãnh như vừa rồi. Ta thua. Ma La trừng lớn hai mắt, nhìn bộ ngực trống rỗng, không dám tin. Từng có lúc, hắn còn là ác ma cấp thấp mới ra đời, trải qua gần 10.000 năm cố gắng, rốt cục đứng ở trên vị trí như bây giờ, đứng ở đỉnh phong của toàn bộ đại lục vạn giới. Nhưng bây giờ, hắn lại bại, bị bại triệt để như vậy. Cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán trong cơ thể mình, cả người hắn đột nhiên chấn động, lấy lại tinh thần. Không, ta không thể chết, ta còn không muốn chết. Chủ nhân nhanh cứu ta. Một tiếng rú thảm thê lương từ trong miệng hắn ta truyền ra, sau đó trực tiếp quay lưng bỏ chạy về phía vực sâu bị sát khí bao phủ ở trung tâm của giới vực, khuôn mặt một mảnh dữ tợn. Hắn ta còn chưa tự tay hủy đi toàn bộ đại lục vạn giới, vẫn còn chưa tận mắt thấy toàn bộ những kẻ địch đáng chết này chết bất đắc kỳ tử, sao hắn ta có thể chết được? Không. Tuyệt đối không. Trong lúc đó, tốc độ của hắn ta tăng tốc, bạo lướt về hướng vực sâu, nhanh gần gấp đôi so với vừa rồi. Nhanh ngăn hắn ta lại. Long Hoàng với Thánh Đế biến sắc, hiển nhiên không ngờ rằng vào thời khắc cuối cùng Ma La lại bộc phát ra dục vọng cầu sinh và oán niệm mãnh liệt như thế. Nào còn dám lưu thủ, bọn hắn lập tức thuấn di đuổi theo, đồng thời bộc phát lực lượng quy tắc, hai đạo công kích cường hãn đánh về phía Ma La. Nhưng vào lúc này, trong thâm nguyên đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Tới đi, mau tới đây, hòa làm một thể với ta, ta có thể cho ngươi lực lượng mà ngươi muốn. Âm thanh vừa dứt, sát khí kinh khủng đột nhiên từ trong vực sâu tuôn trào ra, bao phủ Ma La ở trong, điên cuồng cắn nuốt sinh cơ còn sót lại trong cơ thể hắn ta. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ma La quanh quẩn toàn bộ giới vực. Trong nháy mắt, cả người hắn ta đã bị đẩy vào trong vực sâu, hòa làm một thể với đoàn sát khí kia. Người mạnh nhất giới ma nguyên triệt để bỏ mình. Ầm ầm. Một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên bộc phát, từ trong vực sâu càn quét ra ngoài. Sau khi nó cắn nuốt lực lượng của Ma La, khí tức trong thâm nguyên cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, đẩy Long Hoàng, Thánh Đế còn có các đại đế khác vừa chạy tới lui ra ngoài. Đáng chết. Vẫn chậm một bước. Sắc mặt Long Hoàng âm trầm, nhìn sát khí điên cuồng phun trào dưới đáy và bóng người tuổi trẻ chậm rãi dâng lên ở trong sát khí. Ở sau lưng hắn ta rõ ràng là một hư ảnh khổng lồ, đang từ từ dung hợp với thân thể của hắn ta. Một khi cả hai hoàn toàn dung hợp thì tất cả đều muộn. Nhóm người Long Hoàng biết rõ điểm này, không do dự nữa, lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng, vọt tới bóng người kia. Nhưng vào một giây sau, một cổ uy thế bộc phát, hóa thành một tấm màn ánh sáng bao phủ vực sâu màu đen, ngăn cản thế công của tất cả bọn hắn bên ngoài. Mặc cho bọn hắn điên cuồng công kích như thế nào thì cũng không có cách nào đánh tan màn sáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả hai tăng tốc dung hợp, sát khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vô dụng, bọn sâu kiến hạ giới các ngươi hãy đợi làm lương thực sau khi ta khôi phục lực lượng đi, ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu của Ma Thiên không ngừng từ trong màn sáng truyền ra, chấn động đến không khí cũng rung lên bần bật. Lúc này, lực lượng của hắn ta đã nhảy lên tới cấp 12 cực hạn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá ràng buộc của thế giới này, đạt tới một cấp độ mà bọn hắn không thể nào tưởng tượng. Mắt thấy màn ánh sáng màu đen công lâu không phá, nhóm đại đế lập tức lộ ra biểu lộ tuyệt vọng và không cam lòng. Chẳng lẽ bọn hắn cố gắng nhiều như vậy mà cuối cùng vẫn khó thoát số mệnh vạn giới bị diệt vong à? Lão Phu đến đây. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Đột nhiên, hai tiếng hét lớn giống như kinh lôi nổ tung trên không trung. Đang lúc nhóm đại đế tuyệt vọng thì hư ảnh đao mang huyết sắc và quải trượng vạn trượng phá toái hư không tiến đến, từ trên trời giáng xuống, tầm vang rơi lên trên màn ánh sáng màu đen kia. Hiên Viên tiền bối. Tần lão. Tinh thần các đại đế chấn động, nhìn về phía hai bóng người vừa xuất hiện. Rõ ràng là hai vị trí cường giả của giới Thái Sơ và giới Sinh, cũng là hai người duy nhất bước được nửa bước đến cấp 13 trong toàn bộ đại lục vạn giới, được gọi là hai người mạnh nhất. Không ngờ bọn hắn lại cùng nhau tới, lập tức làm cho nhóm đại đế phấn chấn không thôi. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai đạo công kích uy thế vô biên nổ tung. Năng lượng kinh khủng hóa thành khí sóng càn quét bốn phía, trực tiếp đánh ra một vết rách lớn trên màn ánh sáng màu đen, cuối cùng vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong không trung. Chỉ một kích đã đánh tan màn sáng mà nhiều đại đế liên thủ như vậy cũng không thể công phá. Bò sát đáng chết, dám đến phá hỏng chuyện tốt của bản tôn. Toàn thân Ma Thiên bị sát khí bao phủ vang lên tiếng quát bén nhọn chói tai, tiếng độ thân thể dung hợp với trái tim bị mạnh mẽ đánh gãy. Quá trình bị dừng lại, hắn ta thao túng thân thể phóng lên tận trời, tránh được dư uy công kích của hai lão đầu. Rất hiển nhiên, lấy thực lực của hắn ta bây giờ thì vẫn có chút kiên kỵ thế công của hai lão đầu. Nhóm đại đế thấy thế thì lập tức mừng rỡ, nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Lão gia hỏa, lần trước chúng ta gặp mặt đã là 10.000 năm trước rồi đúng không? Thiên Viên nhìn Tần lão, cảm khái nói. Đúng vậy, khi đó cửa vào giới Sinh còn chưa đóng, chúng ta đánh một trận trên thang trời, nhớ được lúc ấy chúng ta chỉ có cấp 6 mà thôi. Tần lão cũng vô cùng cảm khái. Hai người bọn hắn. Một người là thủ hộ giả hạch tâm của giới Sinh, một người là trấn thủ cửa vào lưỡng giới, người giữ cửa giới vực, vốn nên mãi mãi canh giữ ở trên vị trí của mình, mãi cho đến khi hóa thành xương khô. Không ngờ lại có thể lần nữa trùng phùng lúc tuổi thọ sắp hết này. Bọn hắn rất rõ ràng. Lần này một khi ra tay, tuổi thọ còn thừa không nhiều của bọn hắn sẽ triệt để hao hết. Nhưng bọn hắn vẫn đến. Vì đại lục vạn giới mà thiêu đốt một chút sinh mệnh cuối cùng của mình. Chuẩn bị xong chưa? Tần lão nói. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vẻ mặt cả hai rung lên, nhìn về phía đại đế các giới may mắn còn sống sót phía dưới. Không sợ chết thì theo chúng ta cùng tiến lên. Dứt lời, lòng bàn chân hắn đột nhiên nổ tung, khóa vực hư không bạo lướt về phía Ma Thiên mà đi. Đại đế các giới thấy thế thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt bộc phát khí thế của mình, không chút do dự đuổi theo bước chân của hai lão đầu, triển khai tiến công mãnh liệt đối với Ma Thiên. Trong lúc nhất thời, cả bầu trời không ngừng nổ vang, triệt để đổ sụp xuống. Vô dụng, những sâu kiến hạ giới các ngươi căn bản không biết lực lượng chân chính là cái gì, cho dù có đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Quanh người Ma Thiên bắn ra sát khí, hóa thành từng hung thú hỗn độn phóng tới đại đế các giới, kịch chiến với bọn hắn trong hư không. Mà chính hắn thì kịch liệt giao phong với hai lão đầu, liên tục va chạm. Năng lượng hủy thiên diệt địa không ngừng nổ tung, không ngờ lại có thể một mình ngăn cản hai vị trí cường giả của vạn giới liên hợp tiến công. Thánh Diệu cẩn thận. Một chỗ khác trên chiến trường, mấy vị đại đế của giới Nguyên Thủy cũng ở đây, liên hợp đối kháng với đại quân hung thú hỗn độn của Ma Thiên. Nhưng binh chủng của bọn hắn ở trước mặt những hung thú hỗn độn thực lực đến gần cấp 12 đỉnh phong, không chịu nổi một kích, không bao lâu đã có mấy hung thú xông phá phòng tuyến, nhào về phía đại đế Thánh Diệu. May mắn đại đế Tư Nguyệt kịp phản ứng, vẫy tay, dây leo mãnh liệt cuốn lấy hung thú, tạm thời ngăn lại thế công của bọn nó. Nhưng chỉ không đến một giây đồng hồ, dây leo đã bị lợi trảo bén nhọn của hung thú hỗn độn xé mở, lần nữa đánh về hướng bọn hắn. Tốc độ nhanh chóng, cho dù bọn hắn thân là cấp đế cũng có loại cảm giác sắp theo không kịp. Phốc! Đột nhiên, một âm thanh huyết nhục bị xuyên thủng vang lên. Vốn dĩ khí thế ma thú hỗn độn đang hung mãnh, nháy mắt bị một mảng lớn phong nhận giết chết, hóa thành sát khí tiêu tán trong không trung. Mấy người thánh diệu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy đại đế Trường Phong đang phong khinh vân đạm đứng trong hư không, giống như chỉ vừa làm một việc nhỏ không có ý nghĩa. Trường Phong, chỉ một chiêu đã giết chết quái vật này. Đại đế Long Uyên ngạc nhiên không thôi, không ngừng đánh giá đại đế Trường Phong, giống như lần đầu tiên nhận biết hắn như vậy. Bởi vì ở trong ấn tượng của bọn hắn, cho tới bây giờ Trường Phong đều là kiệm lời ít nói, người trời sinh lãnh đạm, có thể nhìn thấy hắn ra tay ít càng thêm ít. Thậm chí cũng không biết thực lực của hắn cụ thể đã đạt tới loại tình trạng nào, vô cùng thần bí. Tiếp tục chiến đấu đi, những ma thú kia lại tới. Đại đế Trường Phong từ tốn nói, cũng không bởi vì bọn hắn nhìn chăm chú mà biểu tình sinh ra bất kỳ thay đổi gì, thật giống như không gì có thể làm trong lòng hắn xuất hiện dao động. Thánh Diệu nhớ lại đủ loại chuyện xảy ra trước đó, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lần nữa nghênh đón những con ma thú hỗn độn kia. Toàn bộ trên bầu trời giới ma nguyên, tất cả đều là bóng người điên cuồng giao chiến. Cảnh tượng này thật lớn, dù các lãnh chúa phía dưới như Lâm Hữu đang chiến đấu với những khôi lỗi kia đều có thể cảm giác rất rõ ràng, cũng triệt để bị trận chiến giữa cấp đế kinh hãi. Hơn kém một bậc mà giống như lạch trời, lời này thật không nói sai. Dù hắn đã đạt tới cấp 11 đỉnh điểm, nhưng ở trước mặt những đế cấp này lại vẫn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Cấp 12. Hắn nhất định phải mau chóng đạt tới cấp 12 mới được. Lâm Hữu nhìn đại chiến trong hư không, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn cho là mình đã đủ liều trong khoảng thời gian này, thậm chí không tiếc bốc lên các loại nguy hiểm chiến đấu với kẻ địch. Nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp thay đổi. Lần kịch biến này gần như đã hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của hắn, nháy mắt phá diệt dự định lên cấp tới đế trước khi luân hồi đến. Nhưng cũng may mắn hắn đủ liều mạng nên mới giúp hắn cách cấp đế không còn xa như vậy, chỉ thiếu một khối thần cách hệ thiên sứ cuối cùng mà thôi. Xem ra không liều là không được. Lâm Hữu nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn thi thể đầy đất và tiên huyết xung quanh. Lấy cường độ thân thể của hắn bây giờ, chắc là có thể tiếp nhận năng lượng huyết tinh mạnh hơn mới đúng. Thanh Đằng. Lâm Hữu không do dự, hô to một tiếng với Thanh Đằng đã tiến vào trạng thái huyết tinh cuồng loạn, đang điên cuồng đồ sát binh chủng của đối phương ở nơi xa. Thoải mái hút máu đi. Huyết tinh cuồng loạn của Thanh Đằng có tác dụng phụ rất mạnh. Đó chính là cắn nuốt càng nhiều huyết khí, dục vọng giết chóc trong lòng sẽ càng mãnh liệt. Thậm chí đến cuối cùng sẽ tạm thời đánh mất ý thức bản thân, biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Cho nên Lâm Hữu liên tục áp chế không cho Thanh Đằng hấp thu quá nhiều huyết khí để tránh ngộ thương phe mình. Ngay cả chính hắn cũng đều tận lực khống chế trong cực hạn mà mình có thể tiếp nhận, để tránh xảy ra bạo tẩu. Nhưng như vậy mà muốn đánh giết rất nhiều lãnh chúa cấp 11 trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Máu. Ta cần nhiều máu hơn nữa. Thanh Đằng thu được mệnh lệnh lập tức giống như mảnh thú hồng hoang giải trừ hạn chế, từng dây leo khổng lồ đột nhiên xông ra, xuyên qua một mảnh núi thay biển máu xung quanh, vui sướng cắn nuốt huyết nhục của bọn chúng. Vốn dĩ khí tức đã vô cùng kinh khủng lại bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, trên dây leo càng bốc lên mùi huyết tinh nồng đậm, sương độc huyết tinh xung quanh cơ thể cũng nồng đậm hơn mấy lần. Lâm Hữu cũng không chần chờ, trực tiếp dẫn bạo tất cả thi thể trong phạm vi một cây số. Huyết tinh hóa thành dòng lũ mãnh liệt hội tụ về phía hắn, hung hăng quán chú vào trong cơ thể của hắn. Hình tượng quỷ dị mà kinh khủng này lập tức làm các lãnh chúa khác bên cạnh giật mình, nhao nhao nhìn về phía bên này, vẻ mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao khí thế của Thánh Hữu lão đệ lại tăng lên nhanh như vậy? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Không ngờ lại đang hấp thu huyết nhục của những thi thể này. Hình như là huyết tinh cuồng loạn của yêu nữ Thanh Đằng. Hiệu quả của huyết tinh cuồng loạn có mạnh như vậy à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.